Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 882, Thái Huy. Mạc Hà nghe được bên người kính rượu thật giống như lầm bầm lầu bầu thanh âm thời điểm. Liền đã ý thức được bây giờ phát sinh cái gì, thật giống như hai người phỏng đoán như nhau. Yêu tộc vị kia đứng đầu đại năng giả, vào lúc này bước ra bước lên tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng. Vậy yêu tộc trận doanh một khối màu hồng ánh sáng, chắc là đối phương bước ra bước này sinh ra dị tượng. Hiện tại tia sáng này hình thái còn không rõ ràng, thuyết minh đối phương mới vừa bước ra bước này, cuối cùng có thể thành công hay không, còn muốn xem tiếp theo đối phương thực lực. Vậy phiến màu hồng ánh sáng lan tràn tốc độ rất nhanh, cơ hồ là chớp mắt giữa công phu, cũng đã tràn ngập đến nhân tộc trận doanh bên này, vẫn còn tiếp tục hướng toàn bộ trong tinh không lan truyền mở. Liên tưởng đến ban đầu Hạ Khải thành đạo thời điểm, cho dù là sinh ra dị tượng tương đối nhỏ, cũng để cho ở giữa thiên địa tất cả địa phương cũng có thể rõ ràng thấy. Cho nên tiếp theo cái này phiến màu hồng ánh sáng, giống vậy vậy sẽ lan truyền tới đúng cái thiên địa gian tất cả địa phương. Để cho chúng sanh chung nhau làm chứng, bỏ mặc cuối cùng đối phương thành công hay không, dám hướng cuối cùng tạo hóa cảnh giới phát động xung phong. Hôm đó sau tên của đối phương, vậy nhất định vĩnh cửu ở lại ở giữa thiên địa, là thiên địa chúng sanh nhớ. Mạc Hà nhìn trên đỉnh đầu không vậy phiến màu hồng ánh sáng, hắn ở trong đó cảm thấy một loại đặc biệt nồng đậm tình cảm. Nơi có sinh linh, nơi có tâm trạng, bất kể là mừng, giận, buồn, vui, vẫn là chán ghét sợ hãi tăng, tựa hồ tất cả đều ẩn chứa ở trong đó, lẫn nhau hòa vào nhau dưới, sinh ra một loại có thể câu thông tâm linh chỗ sâu nơi có tình cảm lực lượng. Lấy Mạc Hà đại năng giả cảnh giới tu vi, tự nhiên sẽ không phải chịu cái này loại lực lượng ảnh hưởng. Nhưng đối với những cái kia tu vi ở chân tiên cảnh giới tả hữu tiên nhân mà nói, bọn họ giờ phút này nhưng là bị ảnh hưởng không nhỏ. Mỗi một người cũng không có cùng trải qua, ở mỗi một đoạn trải qua bên trong, thu hoạch cũng là bất đồng. Mỗi một đoạn trải qua đối với người ảnh hưởng, thường thường tất cả đều là có thật có xấu xa. Cho dù là tu vi đạt tới tiên nhân cảnh giới, đạo tâm kiên định, tâm cảnh tu vi cũng không phải hoàn mỹ không sứt mẻ. Còn không có thành tựu thiên địa pháp tướng chân tiên, hiện tại tiếp xúc tới vậy màu hồng ánh sáng, lập tức cảm giác mình tâm linh chỗ sâu, một ít cất giữ tương đối sâu tình cảm, vào giờ khắc này tất cả đều bị lật đi ra. Một kiện kiện tốt đẹp, chán ghét, chân tàng, cùng với không muốn đối mặt, tất cả chuyện cũ cũng rành rành trong mắt, trí nhớ vào giờ khắc này bắt đầu cuồn cuộn, mà đây chút tâm trạng, liền vào giờ khắc này toàn bộ đều bị phóng đại đến để cho bọn họ đều có chút khó mà từ cầm, có chút không nén được tự thân tình cảm. Nếu như hiện tại đi xem những thứ này tu vi ở chân tiên cảnh giới tiên nhân, liền sẽ phát hiện bọn họ trên mặt mỗi người thần sắc đều không cùng. Có người một mặt mừng như điên, có người lệ rơi đầy mặt, có người giận phát xung quan, có người mặt xám như tro tàn. Ở nơi này háo hức dưới sự dẫn động, bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực vận chuyển cũng có chút bị rất ảnh hưởng lớn. Thậm chí xuất hiện một ít rối loạn, đưa đến trên người pháp lực tán loạn, thậm chí còn đem mình làm tổn thương. Cũng may, Mạc Hà và Kính Diệu rất nhanh phát hiện những vấn đề này. Hai người lập tức ra tay, trợ giúp những thứ này chịu ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng chân tiên thoát khỏi ảnh hưởng. Trên bầu trời màu hồng ánh sáng, lúc này màu sắc đã đổi được càng ngày càng đậm. Trong đó thậm chí hiển lộ ra nhiều đóa cánh hoa, từ bầu trời bên trong chậm rãi bay xuống, cực kỳ quỷ dị đạo. Mạc Hà đưa tay ra, đem bầu trời bên trong rơi xuống một cánh hoa múi nhận vào tay. Nhìn vậy màu hồng ánh sáng ngưng tụ thành cánh hoa, ở trong tay mình chậm rãi tiêu tán, cảm ứng ẩn chứa trong đó như vậy lực lượng, nhẹ giọng mở miệng nói, phàm là sinh linh, đều có hắn tình dục, hoạt đạo chính là như vậy, Lăng Hư và hắn đã giao thủ, vậy đánh giá qua đối phương nói hắn có thể làm cho ngoan thạch mềm lòng, có thể làm cho nước lửa thương tâm, bỏ mặc có tình ý vật vẫn là vô tình vật, cũng không chạy thoát đối phương ảnh hưởng. Ngoan thạch mềm lòng, nước lửa thương tâm, Mạc Hà nghe được cái này dạng đánh giá, trong lòng cũng là rét một cái. Đối với chúng sanh nắm giữ, đã siêu thoát sinh linh hạn chế, như vậy thủ đoạn, suy nghĩ một chút cũng biết như thế nào khủng bố. Cũng may hiện tại đỉnh đầu màu hồng ánh sáng, chẳng qua là đối phương bước ra một bước cuối cùng mang đến dị tượng. Mặc dù có ảnh hưởng lực lượng của tâm linh, nhưng thực đối với ở giữa thiên địa rất nhiều sinh linh ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đối với chân tiên cảnh giới tiên nhân, ảnh hưởng lộ vẻ được đặc biệt lớn. Ở đi lên huyền tiên, hoặc là không có thành tiên những cái kia sinh linh, bọn họ bị ảnh hưởng tương đối nhỏ, màu hồng ánh sáng vẫn còn ở đổi được hơn nữa sáng ngời. Bầu trời bên trong rơi xuống cánh hoa, hiện tại cơ hồ đều thành một cánh hoa vũ, ở trong tinh không bay tản ra, trở thành đơn này điều trong tinh không, hiếm có đẹp cảnh tượng, vô số đôi ánh mắt cũng đang nhìn cái này phiến xinh đẹp cảnh tượng, chờ đợi nó kế tiếp biến hóa. Ở rất nhiều người trong lòng, nhất là những cái kia yêu tộc trong lòng, bọn họ đối với kế tiếp biến hóa đặc biệt mong đợi. Bởi vì cái này quan hệ đến bọn họ yêu tộc, phải chăng sẽ nhiều hơn một vị vận may đạo tổ. Hôm nay nhân tộc một khối đã có hai vị vận may đạo tổ. Nếu như yêu tộc không thể nhiều hơn một vị vận may đạo tổ mà nói, vậy sớm muộn yêu tộc sẽ bị nhân tộc hoàn toàn vung ở sau lưng. Rất nhanh, bầu trời bên trong màu hồng ánh sáng lại bắt đầu dần dần có biến hóa. Rơi xuống từ cánh hoa là được một đóa đóa màu hồng hoa nhỏ, giống như hoa đào vậy, xinh đẹp vô cùng. Rất nhiều kim tiên cảnh giới trở lên cường giả nhưng vào giờ khắc này, cảm thấy ở giữa thiên địa như vậy biến hóa rõ ràng. Thật giống như có một cổ lực lượng tiếp xúc đến trong sâu thẳm đại đạo, sau đó ở lớn đạo bên trong để lại cái gì, sau đó đưa đến thiên địa quy tắc vận chuyển vậy phát sinh biến hóa. Thiên địa này quy tắc bên trong, tựa như lại có mới quy tắc đang ra đời. Ở vốn là trên căn bản, tăng lên một ít mới tinh, cùng người khác bất đồng đồ, mà vậy giống vậy vào giờ khắc này, tất cả kim tiên cảnh giới trở lên cường giả, trong lòng từ trong thâm tâm sinh ra một loại sợ hãi. Đó là một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, là làm cho cả thiên địa cảm thấy uy hiếp, bản năng một loại báo hiệu, Mạc Hà thấy. Ở đó đầy trời màu hồng ánh sáng bên trong, xuất hiện một chuôi chiến chùy hư ảnh, đó là yêu tộc vậy kiện tạo hóa chi bảo. Nó lúc này xuất hiện, hóa thành một đạo huyết quang, cho đầy trời màu hồng ánh sáng, dính vào lau một cái hơn nữa yêu dị màu sắc. Chuôi này chiến chùy hư ảnh, chậm rãi ở trong hư không nâng lên, sau đó nặng nề đập xuống, lần này đập vào trong hư không. Lại phẳng phất là đập chúng thực sự, làm cho cả thiên địa ở trong một cái chớp mắt này đều không khỏi được hung hãn lúc lắc một cái. Mạc Hà và Kính Diệu hai vị đại năng giả, nhưng trong một kích này thấy được nhiều thứ hơn. Bọn họ thấy chuôi này chiến cái chùy, chân chính mục tiêu công kích, tựa như chính là bọn họ một mực theo đuổi. Vậy trong sâu thẳm đại đạo vậy, ở một kích kia rơi xuống ngay tức thì, đưa đến nào đó loại huyền diệu hiệu quả, tựa hồ là phá vỡ và đại đạo bây giờ sau cùng cách trở. Sau một kích, chuôi này hư ảo chiến cái chùy biến mất, mà vậy đầy trời màu hồng ánh sáng, ở trong một cái chớp mắt này, toàn bộ đều bắt đầu đi cùng nhau ngưng tụ, ở ngắn ngủi một hai hô hấp bây giờ, ngưng tụ thành một đóa to lớn màu hồng đóa hoa. Đóa hoa dáng vẻ như cũ, giống như là một đóa hoa đào. Nó xuất hiện cũng để cho ở giữa thiên địa tất cả địa phương cũng có thể thấy đóa hoa này tồn tại. Tất cả thấy được đóa hoa này sinh linh, tựa như đều thấy được trong lòng mình cho là tốt đẹp. Bên trong tim bên trong có một cái thanh âm nói cho bọn họ. Bọn họ hiện tại chỗ đã thấy, chính là bọn họ chỗ mong đợi tốt đẹp. Vô số nhân tộc nhìn đóa hoa này, mang trên mặt nụ cười, vẻ mặt bên trong mang thỏa mãn, ánh mắt bên trong mang hướng tới. Những cái kia giống vậy ở cả vùng đất yêu tộc. Thần sắc của bọn họ tất cả đều là như vậy, thậm chí núi rừng bên trong linh trí không mở dã thú. Đồng dạng cũng là như vậy, ở trong nước sinh hoạt con cá, đầu cũng góp ra mặt nước, nhìn vậy đóa xinh đẹp hoa, tựa hồ đều quên muốn di động. Vô số sinh linh, ánh mắt vào giờ khắc này vững vàng bị hấp dẫn ở. Không chỉ là bọn họ. Liền liền những cái kia không có trong ngày thường sẽ không nhúc nhích đồ. Vậy bởi vì thấy được đóa hoa này tốt đẹp, mà vào thời khắc này sinh ra biến hóa, các loại hoa tranh nhau mở cửa, cỏ cây đổi được hơn nữa xanh sơn xuyên ở có những thứ này trang điểm sau đó, tựa như cũng hướng bầu trời lộ ra nụ cười. Liền tại tất cả sinh linh, nhìn đóa hoa kia, phảng phất là đang nhìn mình trong nội tâm tốt đẹp thời điểm. Đóa hoa kia, nhưng sau đó một khắc, cánh hoa một mảnh khép lại, để cho tất cả sinh linh cũng thanh tỉnh lại. Sau đó, còn không có cùng mọi người thanh tỉnh quá lâu, liền thấy lần nữa tụ lại thành một cái nụ hoa vậy đóa màu hồng hoa. Lại ở trên trời bên trong toàn vòng vo một vòng. Sau đó mới vừa rồi khép lại một mảnh múi cánh hoa mà. Lại theo thứ tự nhanh chóng mở ra. Lần nữa nở rộ ra. Chỉ là lần này, ở cánh hoa sau khi mở ra, Mạc Hà thấy được ở đóa hoa này trung ương. Nhiều hơn một đạo nằm nghiêng lười biếng bóng người. Đạo thân ảnh này mái tóc dài đạt tới eo. Dáng người bên nằm ở nơi đó. Nhìn như hết sức mị hoặc. Một đôi hẹp dài đan mắt phượng hơi nheo lại, khóe miệng vậy gợi lên một cái nhàn nhạt độ cong, diễn cảm nhìn như cười mỉa, mặc dù hết sức mị hoặc, nhưng tất cả mọi người có thể nhận ra, đạo thân ảnh này là một người đàn ông tử, bất quá là một nam tử, hắn so với những cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc người đẹp, còn muốn hơn nữa câu hồn đoạt phách. Ở vô số sinh linh nhìn chăm chú bên trong, cái này nằm đóa hoa bên trong nam tử chậm rãi ngồi thẳng người. Một cái nho nhỏ động tác, liền phảng phất có sức hấp dẫn chí mạng. Ở ngồi thẳng người sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta là yêu tộc đại năng giả hoặc thành tựu ngày hôm nay vận may, để cho thiên địa chúng sanh cộng biết, ta tôn sư số, Thái Huy. Nói xong câu này nói sau đó, dáng người của hắn lại có chút lười biếng nằm xuống. Sau đó hắn cả người kể cả đóa hoa kia, liền cùng nhau biến mất không thấy. Đến khi đối phương sau khi biến mất, qua mấy hơi thở thời gian, Mạc Hà và bên người Kính Diệu, hai người lúc này mới nhìn nhau một cái, lẫn nhau cũng từ trong mắt của đối phương, thấy được giờ phút này đối phương trong lòng không bình tĩnh. Yêu tộc đứng đầu đại năng giả hoặc thật thành công bước vào vận may đạo tổ hàng ngũ. Đây tuyệt đối là một đại sự. Đối phương đã thành công. Vậy kế tiếp long tộc đứng đầu đại năng giả. Còn có nhân tộc một phe lăng hư. Có phải hay không vậy có thể thành công? Nếu ba vị đứng đầu đại năng giả, tất cả đều bước vào tạo hóa cảnh giới. Như vậy tiếp theo, trong thiên địa thế cục, lại sẽ phát sinh như thế nào thay đổi? Sợ rằng hiện tại ai cũng không nói rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.